Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Theo như mình được biết thì hiện tại là đang có bóng đá, nên có thể nhiều bạn cũng sẽ đang xem bóng đá. Cho nên là mình vẫn cứ tiếp tục là đọc trực tiếp. Còn những bạn nào mà đang bận xem bóng đá thì lát nữa có thể nghe lại sau cũng được. Hôm nay thì mình cũng có việc của gia đình. Hiện tại là người nhà của mình đang ở dưới rất là đông, hình như là đang xem bóng đá, thấy mọi người đang hò hét ầm ĩ. Còn xin chào Hoàng Nghi Dương, Tấn Hưng Dương, chào Sắt Huỳnh, chào Chí Đình. Mọi người không xem bóng đá à? Mình thấy ở bên dưới nhà của mình mọi người đang gào hét rất là to. Chào Võ Thanh. Bây giờ mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, biên dịch An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Có, hôm nay mình cũng đọc. Lịch thì mình cũng đã thông báo là hôm qua nhà mình có việc thu óp cho nên là hôm nay mới đọc được. Futsal. Thực ra Futsal thì mình cũng ít xem bởi vì là có lẽ là nó cũng không đại chúng lắm. Sân hơi nhỏ. Mình vẫn thích là xem bóng đá ở sân to hơn. Hơn một tiếng sau, tại một chân núi vuông, ô tô cũng không thể đi tới được. Nhóm nhân công bắt đầu mang đổ xuống. Đóng gói cẩn thận, dùng đòn gánh mà gánh lên, rồi đi bộ leo núi. Một nhân công biết đường đã đi ở phía trước nhất. Nhị Miêu kéo lấy tay của Tiêu Tiêu đi ở đằng trước. Đường núi khó đi, cỏ dại che lấp kín. Nhân công nhóm người, mặc dù đều là những người khỏe mạnh, nhưng vừa muốn vừa đi vừa ngừng. Đi hơn 2 tiếng mà mới đi được một nửa quãng đường. Lúc nghỉ ngơi, một nhân công liền hỏi. Nghe nói thôn kia có nháo quỷ đấy, các vị đến đó để làm gì vậy? À, hồi nhỏ tôi ở thôn Niêm Phong Môn, quỷ nơi đó tôi đều biết, không sao đâu. Nhị Miêu lời biếng đáp. Tôi thấy các vị nên tăng tốc độ thì hơn, nếu không lúc trở về trời đã tối thì lại gặp gỡ quỷ đả tường. Các vị một đêm không thể ra ngoài được đâu. Mấy nhân công ở trong ánh mắt đều là mang theo vẻ hoảng sợ. Không dám chậm trễ mà đứng dậy tiếp tục gánh tiến lên. Đại ca, anh nói mình là người của thôn Niêm Phong Môn, thế sao lại không biết đường? Một người nhân công lại vừa đi vừa hỏi. Tôi rời đi từ bé, đã nhiều năm không trở về rồi. Đương nhiên là không biết đường. Cậu không nghe thấy giọng của tôi cũng thay đổi rồi sao? Nhị Miêu đúng là nói dối mà không biết đỏ mặt, há mồm có thể nói ra được như vậy. Xuôi theo núi mà lên, vượt qua một đạo thượng lương. Trong sân cốc phía trước, thình lình đã xuất hiện một thôn trang. Đứng ở trên núi mà nhìn xuống, kiến trúc của thôn trang này đều là lối kiến trúc của thời nhà Thanh. Hơn nữa sắp đặt đặc biệt, nhà cửa đều tập trung ở một chỗ. Xa xa, có thể nhìn thấy một con sông từ phía trước thôn chảy qua như là một thắt lưng ngọc. Mặc dù là thôn hoang vắng, nhưng nhìn cũng không đến nỗi quá suy tàn. Cây cối ở trong thôn, phần lớn là trường thanh tùng bách. Cây xanh thấp thoáng ở dưới gạch xanh ngói xanh, thoạt nhìn vô cùng phong nhã. Đến rồi, đó chính là thôn của tôi. Nhị Miêu lấy tay chỉ một cái rồi gào lớn. Nhóm nhân công lên tinh thần, khiêng gánh bước nhanh hơn hướng về phía thôn trang. Từ đầu thôn Tây đi vào trong, Nhị Miêu đánh giá thôn. Phần đông nhà ở vẫn còn tương đối tốt. Chỉ là trong thôn không còn ai cư ngụ, gà chó cũng không nghe thấy tiếng, chỉ có một loại yên tĩnh quá mức bình thường. Đặt mình vào trong đó thì phảng phất như lạc vào một thế giới khác. Nhóm khuân vác đi ở phía trước, Nhị Miêu theo ở phía sau, một tay dắt Tiêu Tiêu, một tay chuyển thiết đàm, hết nhìn đông lại nhìn tây. Đại ca, đâu là nhà của anh vậy? Một người khuân vác thực sự nhịn không được hỏi. Ở phía trước, ngay trước mặt thôi. Nhị Miêu tiện tay chỉ, tiếp tục tìm kiếm nhà vừa ý. Từ đầu thôn đi tới, Nhị Miêu vẫn chưa hài lòng nhà nào. Đi đến giữa thôn, có một gia đình cửa khép hờ, từ bên ngoài nhìn nhà cửa tương đối rộng rãi, bên ngoài trông rất sạch sẽ. Nhị Miêu dừng bước lại nói, đây rồi, đây chính là nhà của tôi, mọi người đem đồ vào nhà cho tôi đi. Nói đoạn, Nhị Miêu tiện tay đẩy cổng của gia đình kia. Thế nhưng cổng vừa mới được mở ra, thì mấy nhân công đều hét to một tiếng bỏ đổ xuống mà quay đầu bỏ chạy. Tiêu Tiêu cũng kinh hô một tiếng, nhào tới mà ôm chầm lấy Nhị Miêu. Tiêu Tiêu, đừng sợ. Nhị Miêu vội vàng an ủi Tiêu Tiêu, một bên quay đầu nhìn gia đình kia. Đẩy cổng vào là một quan tài sơn đỏ, vừa vặn bày ra ở giữa cửa, đặt trên hai đầu ghế dài. Hóa ra những người khuân vác kia đã bị thứ này làm cho dọa chạy. Tiêu Tiêu cũng không sợ quỷ, nhưng cũng sợ nhìn thấy người chết, cộng thêm vừa rồi không kịp chuẩn bị tâm lý, vì lẽ đó đã bị sợ hết hồn. Kỳ quái, nơi này sao lại có quan tài chứ? Cũng không biết trong quan tài có thi cốt hay không. Nhị Miêu cũng sửng sốt một chút, rồi quay đầu gọi những người khuân vác. Này, thế các anh không lấy tiền công nữa hả? Trước khi xuất phát, Tiêu Tiêu mới đưa một nửa phí vận chuyển, nói sẽ đưa đến thì sẽ trả nốt. Vì lẽ đó còn thiếu nhóm khuân vác 1.500. Nhóm khuân vác đứng ở đằng xa, chưa tỉnh hồn mà thì thầm nói. Tôi nói đại ca, trong nhà có quan tài, sao không nói trước một tiếng? Đúng là quá dọa người. À, đây không phải nhà tôi. Tôi nhiều năm không trở về, nên đã nhận sai. Nhị Miêu hò khan hai tiếng rồi nói. Nhà tôi ở đằng trước mặt cơ. Nhóm khuân vác nói nhỏ mang theo kinh hãi trở lại, rồi đem đồ gánh lên vai đi về phía trước. Lại qua khoảng 2-3 nhà, Nhị Miêu đẩy ra một cửa nhà khác, đánh giá một phen, lúc này mới mỉm cười nói. Nơi đây mới là nhà của tôi, nào mặc đồ vào đi. Nhóm khuân vác tức giận đem đồ thả xuống, sau khi nhận tiền thì nhanh chóng mà rời khỏi thôn Niêm Phong Môn. Lúc này cũng đã là hoàng hôn, trong thôn vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng thở của Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu là nghe thấy rõ. Nhị Miêu vòng quanh nhìn bốn phía, xác định đúng là tương đối quỷ dị. Nơi đây không có ai ở còn chưa tính, kỳ quái là đến cả chim chóc cũng không nghe thấy tiếng. Chỗ này trừ hắn cùng với Tiêu Tiêu ra thì không thể tìm được những động vật sống khác. Tiêu Tiêu trái xem phải nhìn, tựa hồ cũng có chút hối hận, ôm lấy Nhị Miêu rồi nói. Nhị Miêu, chỗ này không giống với thôn hoang mà giống như là cấm địa thì đúng hơn, quá yên tĩnh. Tiêu Tiêu, em đừng lo, có anh ở đây không cần phải lo gì hết. Nhị Miêu cười trấn an rồi mang theo Tiêu Tiêu bắt đầu kiểm tra gian nhà. Đây là một gian nhà ngói, gồm có 4 gian. Hai phòng ngủ ở phía đông phía tây, ở giữa là nhà chính, nhưng đồ dùng trong nhà cũng đã được rời đi hết. Chỉ có ở bên trong phòng ngủ phía tây, còn để lại một giường gỗ kiểu cũ, trên giường cũng không có gì, tới ván giường cũng không có, mà chỉ có mấy thanh xả ngang. Nhị Miêu lung lay giường gỗ, lập tức phát ra một hồi âm thanh cót két. Giường ngủ kêu thế này thì làm sao được? Tiểu Tiêu che miệng cười nói. Nếu như vậy, sẽ tưởng chúng ta đang làm gì? Sẽ có người nghe thấy sao? Nhị Miêu nghe thấy vậy cười xấu xa nói. Em cứ yên tâm đi, ở trong thôn hoang vắng này, có đem cái giường này làm cho sập thì cũng chẳng có người nào chê cười mình đâu. Vậy thì tốt, đêm nay đem cái giường này dày vò cho sập luôn. Tiêu Tiêu khẽ nháy mắt, Nhị Miêu xoa mũi mỉm cười nói. Không được, trước tiên chúng ta cần phải đem gian phòng này bố trí lại đã. Nhị Miêu mỉm cười. Tiêu Tiêu mỉm cười, rồi bắt đầu thu dọn gian phòng. Ngoài cửa đều là cây tạp, Nhị Miêu rút vạn nhân chảm ra, chặt một chút nhánh cây kích thước bằng đầu ngón tay, rồi tính toán để làm ván giường. Tiếp đó đem chăn đệm mua được trải lên bên trên, vậy là đã coi xong, giải quyết được vấn đề đi ngủ. Tiêu Tiêu ở trong phòng đốt lên 10 cây nến, một bộ đèn đuốc sáng trưng. Căn nhà bỏ hoang này cũng bởi vì có ánh nến nên đã có một chút bộ dáng ngôi nhà an hòa. Cũng không được là hoàn mỹ. Gia đình này không có bàn ghế. Nhị Miêu, nghĩ biện pháp làm một cái bàn đi, nếu không chúng ta ăn uống kiểu gì đấy. Tiểu Tiêu lúc này lại nói. Khi chúng ta vào trong thôn, bên trong có một ngôi nhà, có một cái bàn vuông, em cứ chờ anh đi lấy. Nhị Miêu lúc này nói. Sợ để Tiêu Tiêu lại một mình, nên cả hai liền đi về hướng đầu thôn Tây. Vừa ra khỏi cửa đi chưa được mấy bước, thì lại thấy gia đình có quan tài sơn đỏ kia. Nhị Miêu, trong quan tài này liệu có thi cốt không? Tiêu Tiêu cẩn thận cầm lấy cánh tay Nhị Miêu hỏi. Cho dù có cương thi cũng không sao hết. Nhị Miêu lúc này an ủi. Hiện tại trời cũng tối rồi, cứ mặc kệ. Đợi ngày mai anh sẽ mở ra quan tài xem bên trong có gì. Tiêu Tiêu gật đầu, cùng với Nhị Miêu tiếp tục hướng về phía trước. Đi đến trong nhà phía trước, Nhị Miêu tìm thấy một cái bàn vuông, còn tìm được hai đầu băng ghế lung lay, thắng lợi mà trở về. Trên đường trở về, gió đêm dần dần nổi lên, bóng cây đu đưa xào xạc trong gió. Nhị Miêu nheo mắt lại quét một vòng, không khỏi mỉm cười. Bốn phía quỷ ảnh trọng trọng, cũng khó trách nơi đây thường xuyên có sự kiện linh dị. Lo lắng những quỷ kia sẽ đến làm loạn, Nhị Miêu khiêng cái bàn bước nhanh hơn. Thế nhưng trở lại phòng ở khi trước xem xét, Nhịn Nhiêu không khỏi giận tím cả mặt. Đến cùng vẫn chậm một bước, ngay lúc hắn đi ra ngoài tìm bàn, những đồ để ở trong nhà đều đã bị lật tung lên, một mảnh hỗn độn. Có người đã đến nơi này sao? Tiểu Tiêu lúc này giật mình hỏi. Không phải người, mà là quỷ đã đến đây. Nhịn Miêu thả bàn xuống, hít hít mũi rồi nói. Không chỉ có một quỷ dám tới trộm đồ của ta. Tiêu Tiêu vội vàng kiểm kê những đồ kia rồi nói. Hình như không bị mất cái gì đâu. Nhịn Miêu mở ra một bình rượu đế, rồi đưa cho Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu đưa lên mũi người, đã không còn chút mùi rượu nào nữa. Còn là một tiểu quỷ, tới uống trộm rượu. Tiểu Tiêu lúc này kỳ quái. Nhịn Miêu gật đầu, lại kiểm tra thực phẩm một phen. May mắn, ngoại trừ bình rượu này ra, thì các đồ vật khác không bị làm sao hết. Nhưng rượu đế hắn cũng mua rất nhiều, còn có 2 dương, tất cả có 8 bình, thiệt hại 1 bình cũng không quan trọng. Tiểu Tiêu đi một vòng 4 phía rồi nói, đúng là mất hứng, nghĩ tìm một chỗ an tĩnh, cùng anh qua mấy ngày thời gian thái bình, vẫn có quỷ tới quấy rối. May mắn vừa rồi quỷ chỉ uống trộm rượu, nếu hắn có trò quái đản, đem chăn màn của chúng ta mà dội ướt, vậy thì buổi tối nay biết ngủ thế nào đây? Nhịn Miêu đột nhiên cười rồi ôm lấy Tiêu Tiêu, ở bên tai của cô thấp giọng nói vài câu. Tiêu Tiêu nghe vậy, nụ cười ở trên mặt lạnh vô cùng rạng rỡ. Ngay tại bản vuông, Nhịn Miêu mở ra ba lô của mình, lấy ra lá bùa cùng với bút lông chu sa, nhanh chóng vẽ lên 10 mấy đạo phủ chú, tiếp đó mang theo Tiêu Tiêu đi ra phía ngoài. 4 phía sương chiều nặng nề, quỷ ảnh trọng trọng. Nhịn Miêu vung tay lên, ngũ hành kỳ mang theo lá bùa đóng dấu linh bảo phát từ đại ấn, chậm rãi bay lên không trung. Nhóm quỷ ảnh mai phục ở bên trong màn đêm cũng không biết lợi hại, đều rụt đầu rụt cổ mà xem xét. Lá bùa càng lúc càng bay cao, dần dần đã biến mất ở trên không trung. Nhịn Miêu đột nhiên rút kiếm, một ngụm máu phun lên, tiếp đó trực chỉ bầu trời trong miệng quát lớn. Linh bảo pháp tư đại ấn, hang! Trên bầu trời đột nhiên tỏa ra quang hoa yếu ớt, đem toàn bộ thôn Niêm Phong Môn bao phủ lại. Tự nhiên Nhịn Miêu cùng với Tiêu Tiêu cũng bị bao phủ trong vòng ánh sáng. Xung quanh vô số quỷ hồn đã thấy là không đúng, liền phát ra một tiếng hô, cùng một chỗ hướng 4 phía mà chạy trốn. Âm dương luân chuyển, ngũ hành truy hồn! Trong tiếng giống giận dữ, Nhịn Miêu tay nâng bảo kiếm không chỗ ở chuyển động. Ngũ hành kỳ ở bầu trời, sau đó hạ xuống, vây quanh ngoại vi vòng sáng linh bảo pháp tư đại ấn, lao nhanh chuyển động. Nhưng vòng sáng bao phủ diện tích quá lớn, các quỷ hồn ở bên trong không gian hoạt động cũng vô cùng lớn. Hơn nữa, bởi vì diện quá lớn, cũng phần tán, uy áp, vì lẽ đó một số lão quỷ tính toán, phá bích mà xông quan. Mao Sơn, đại phù trục quỷ, truy! Nhịn Miêu phất ống tay áo, lại là 3-4 tấm lá bùa bay ra, tại bên trong vòng sáng trục quỷ mà đi. A! Các quỷ hồn tại bao phủ Mao Sơn đại ấn, vốn là tu vi đã bị giảm nhiều, hiện tại lại có đại phù trục quỷ bay ra. Bên trong vòng sáng bắt quỷ, đơn giản chính là bắt rùa ở trong hũ. Chỉ trong khoảnh khắc, âm thanh quỷ kêu đã nổi lên 4 phía. Một số tiểu quỷ vừa mới gặp đại phù trục quỷ đã lập tức bị thu ở trong đó, không nhìn thấy bóng sáng nữa. Chỉ có một lão quỷ hình thể mập mạp đã xông quan thành công, đột phá vòng sáng mà bỏ chạy. Mao Sơn đại phù trục quỷ, truy! Nhịn Miêu dùng kiếm chỉ tay, lại lần nữa bay ra một đạo bùa, đuổi theo lão quỷ kia mà đi, biến mất ở trong màn đêm. Quỷ hồn trong vòng ánh sáng còn lại lác đác, đang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, kêu gào thảm thiết, trốn đông trốn tây. Nhịn Miêu cười lạnh một tiếng, trong tay vạn nhân trảm huy động, trên bầu trời đại ấn Mao Sơn đột nhiên huống xuống dưới, vòng sáng cũng theo đó mà bị thu nhỏ lại. Vòng sáng phủ xuống quỷ hồn, không cách nào ngăn cản, càng ngày càng ngưng tụ uy áp. Trong vòng ánh sáng hành động đã chậm đi rất nhiều, nhưng tốc độ của Mao Sơn đại phủ trục quỷ cũng không hạ xuống, vẫn bên trong vòng sáng, xuyên thẳng qua, vừa đi vừa về, giống như là một đạo sấm sét tung hoành bay lượn, bắt giữ những quỷ hồn này. Tha mạng, xin đại pháp sư tha mạng. Đại pháp sư, chúng tôi biết sai rồi, cầu xin ngài hãy mở một mắt lưới. Đại pháp sư, nguyện cầu ngài hãy rút lui pháp trận. Trong lúc nhất thời, các quỷ hồn hốt hoảng chạy trốn, kêu rên cầu xin tha thứ, bên tai không dứt. Nhịn Miêu cười lạnh nói, hiện tại mới biết được ta là đại pháp sư, không cảm thấy quá muộn rồi sao? Bên trong tiếng cười dài, Nhện Miêu vận kiếm không ngừng. Trong khoảnh khắc, đem quỷ hồn trong vòng ánh sáng toàn bộ thu hết. Ngũ hành kỳ cùng với lá bùa đóng dấu đại ấn Mao Sơn cũng rơi xuống. Mấy đạo đại phù trục quỷ bên trong vòng sáng cũng đã bị Nhị Miêu thu hồi. Duy chỉ có lão quỷ mập mạp kia cùng đại phù trục quỷ vẫn chưa trở về. Ông xã thật đúng là lợi hại, một mẻ đã hốt gọn. Tiêu Tiêu vỗ tay tung tăng nhưng sắc mặt lại có chút tái nhợt. Đó là bởi vì thân ở phía dưới vòng sáng, Tiêu Tiêu cũng cảm nhận được áp lực, vì lẽ đó cũng bị ảnh hưởng. Tiêu Tiêu, em không sao chứ? Nhị Miêu xoay người lại, đánh giá sắc mặt Tiêu Tiêu nói. Ngồi xuống đi, hít sâu mấy cái sẽ không sao. Tiêu Tiêu gật đầu, ngồi xếp bằng xuống. Nhị Miêu lại lấy tay đỡ, để Tiêu Tiêu ngồi ở bên trên chân của mình. 2 phút sau, Tiêu Tiêu đứng dậy, sắc mặt đã khôi phục hồng nhuận. Theo đại phủ truy kích, lão quỷ mập mạp vậy mà vẫn chưa bay trở về. Nhị Miêu lúc này ngẫm nghĩ cũng không để ý, mà kéo lấy tay của Tiêu Tiêu trở về trong gian phòng rồi cười nói. Tiêu Tiêu, hiện tại có thể bắt đầu. Được, anh trước tiên đem bọn chúng phóng xuất ra, em sẽ tới lựa chọn một chút. Tiêu Tiêu ở trên bàn vuông ngồi xuống nói. Nhị Miêu lấy ra đại phù trục quỷ, ở trên không trung lắc một cái. Hơn 20 quỷ hồn lan ra, con nam nữ, già trẻ, cao thấp béo gầy đều có. Ánh nến chiếu rọi bên trên mặt những lũ quỷ này hoàn toàn đều bị trắng bệch. Hơn nữa, những quỷ hồn này quần áo trang phục cũng không giống nhau. Có lão quỷ là từ đời Thanh, có trang phục là thời kỳ dân quốc. Có một số, hẳn là quỷ hồn mới được khoảng 20-30 năm. Quỷ hồn vừa mới đi xa thì lập tức liền muốn chạy trốn. Nhưng Nhị Miêu tiện tay vung lên. Ngũ hành quỷ đã đem những vật này vây quanh, lao nhanh xoay quanh chật như nêm cối. Các người nghe đây, ai dám bỏ trốn, ta sẽ để cho hồn phi phách tán ở trước mắt. Nhị Miêu lớn tiếng nói, một bên liên tục hơn 10 đạo phủ chú để quỷ bay ra, đem một số lão quỷ có tu vi khá cao định trụ lại. Trước uy thế của Nhị Miêu, một đám quỷ hồn đều an định lại, sợ hãi rụt rè không dám lên phía trước. Bây giờ, hiện ra chân tướng đẹp mắt nhất lúc bình sinh của các ngươi. Ai biến đẹp nhất sẽ có thưởng, ai biến xấu xí, phạt nặng. Nhị Miêu đánh giá quỷ hồn trước mắt nói. Các quỷ hồn cũng cùng một chỗ gật đầu, thi triển ra thần thông biến hóa. Trong lúc nhất thời, quang ảnh biến ảo hoa mắt. Chỉ một lúc sau, các quỷ ảnh đã biến hóa hoàn tất, trông thuận mắt hơn rất nhiều. Quỷ hồn, khi trước, có cả quỷ thắt cổ, quỷ chết đuối, có cả sứt đầu mẻ chán, ngũ quan nghiền lệch, tứ chi không toàn vẹn, thoạt nhìn liền chán ghét. Hiện tại trải qua được thay đổi, nhìn cũng không khác gì là người bình thường. Các người có phải quỷ trong thôn này không? Nhị Miêu lúc này cất tiếng hỏi. Một nữ quỷ trẻ tuổi sáng dấp tiêu chí, miệng mồm lanh lợi đi lên phía trước rồi cúi đầu chào nói. Có ở trong thôn, cũng có ở bên ngoài. Trong thôn có tất cả hơn 100 quỷ, còn phía bên ngoài thì có hơn 30 quỷ. Khi còn sống là một gánh hát, tôi cũng là người ngoài, trong gánh hát diễn vai là Mã Đao. Nhị Miêu gật đầu nói. Rất tốt, coi như là trung thực. Nói ta biết, người tên là gì? Tôi tên là Ngải Hương, nghệ danh là Vạn Người Mê, sinh năm Quang Tự thứ 11, chết năm Quang Tự thứ 33, đã sống ở nhân gian được 22 năm. Nữ quỷ trả lời nói. Ờ, không dài, đã chết còn có phong tình như vậy, hẳn là khi còn sống Vạn Người Mê cũng đúng. Nhị Miêu đánh giá Ngải Hương, quả nhiên bên trong kiểu diễm mang theo một tia khí khái hào hùng. Năm Quang Tự thứ 11 là năm 1885, năm Quang Tự thứ 33 là năm 1907. Như vậy tính ra, nữ quỷ này kiếp trước chết đi cũng đã là 100 năm trở lên. Cảm ơn Đại Pháp Sư đã khen ngợi. Nữ quỷ Ngải Hương nói lời cảm tạ, rồi xoay người chỉ vào mấy quỷ hồn bên cạnh. Mấy quỷ này đều là thành viên của gánh hát chúng tôi, cũng cùng chết một ngày, đều là ở năm Quang Tự thứ 33, bị người hại chết bên trong một trận lửa lớn ở thôn Niêm Phong Môn. Nhị Miêu vùng tay lên cắt lời của nữ quỷ. Các người chết thế nào, ta chưa hỏi vội, ngày mai rồi hẵng nói. Ngải Hương, người trước tiên đem thành viên gánh hát của các ngươi toàn bộ tìm tới, đứng ở một bên đi. Ta lát nữa có việc an bài cho các ngươi làm. Ngải Hương gật đầu đáp ứng một tiếng, rồi theo tay khẽ vẫy, mang theo mấy quỷ hồn đứng ở đầu trái nhà phía đông. Còn lại 10 quỷ hồn thì đứng tại phía tây. Không cần phải nói, đó chính là những quỷ hồn trong thôn Niêm Phong Môn. Các ngươi ở đây, ai là trưởng thôn? Nhị Miêu lúc này lại hỏi tiếp. Phản ứng của những quỷ môn này so với những con hát vừa rồi rõ ràng là chậm một nhịp. Sau đó có một lão đầu tử mang theo mũ tròn mới trả lời nói. Trưởng thôn không ở đây. Nhị Miêu gật đầu, chọn lựa mấy quỷ thôn, thoạt nhìn thông minh một chút để lưu lại, cũng xung quân tới phía con hát bên kia. Tiếp đó tung ra tấm đại phù trục quỷ thứ hai, lại phóng xuất chừng 20 quỷ hồn. Đầu tiên vẫn là đe dọa, để những quỷ hồn này hiện ra chân tướng đẹp mắt nhất khi còn sống. Khánh hát, đều đến đứng ở phía bên ngải hương, quỷ trong thôn thì ở bên chỗ này. Tiếp đó Nhị Miêu lại tiếp tục phân phó. Ngải hương vẫy tay một cái, lại qua mấy quỷ hát. Bên trong thôn của các người, ai là trưởng thôn? Nhị Miêu nhìn nhóm quỷ thôn hỏi. Một quỷ nam trẻ tuổi, thân mặc trưởng sam, da mịn thịt mềm đi lên phía trước, xá dài tới đất nói. Tiểu nhân Sải Lăng Phong, bái kiến Đại Pháp Sư. Xin trả lời Đại Pháp Sư, gia phụ của tôi là Sải Ngọc Quý, chính là trưởng thôn của thôn Niêm Phong Môn. Nhưng ông ấy đã bị Đại Pháp Sư bắt đi, vẫn chưa được phóng xuất. Nhìn cách ăn nói cư xử này, hẳn là người đã từng trải qua nhiều việc so với những quỷ thôn kia, đúng là một trời một vực. Sải Lăng Phong, Nhị Miêu gật đầu đánh giá tên này. Nhị Miêu, Sải Lăng Phong không phải là người tốt, nhìn nhãn thần liền biết tầm thuật bất chính. Tiêu Tiêu ở bên cạnh nói. Sải Lăng Phong nghe thấy vậy thì hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất kêu lên. Đại Pháp Sư xin minh xét, tôi là người tốt, tôi bị những con quỷ này đã hại chết. Sải Lăng Phong, ngươi đừng có nói bậy, ngươi mới là ác nhân. Đầu trái nhà phía đông, một đám con hát quỷ đồng thời kêu loạn. Ngải hương, ác nhân chính là ngươi, ta nguyên quán vốn là ở nơi đây, lại bị các ngươi hại chết. Hơn nữa hồn phách bị các ngươi giam cầm ở đây không thể siêu sinh. Cái này có phải là sự thật hay không? Sải Lăng Phong cũng nghiến răng nghiến lợi, đối chọi gay gắt. Trong lúc nhất thời, ngươi tới ta đi tranh cãi không ngừng. Nhị Miêu nghe thấy vậy, liền vỗ bàn một cái nói. Im miệng hết cho ta. Hôm nay ta không nhàn tâm để thẩm vấn. Các ngươi toàn bộ dừng lại hết. Bằng không, nghiêm trị không tha. Đợi đến ngày mai, lúc nào rảnh rỗi, ta sẽ đem các ngươi nói ở trên công đường. Trả lại cho các ngươi ai đúng ai sai. Bảy quỷ nghe thấy vậy vô cùng sợ hãi, cũng không dám nói nhiều, từng tên đều ngậm miệng. Sải Lăng Phong cùng với Ngải Hương, các ngươi nghe kỹ đây. Tất cả quá khứ có thù giết cha hay là mối hận cướp vợ của các ngươi, đêm nay đều không được nhắc tới. Tất cả phải lộ ra khuôn mặt tươi cười. Nếu ai không cười được hoặc cười không vui, ta sẽ để cho khóc. Nhị Miêu lúc này dùng ngón tay điểm nói. Vâng. Ngải Hương tiến lên cúi đầu, lộ ra một nụ cười khả ái. Tuần chỉ. Sải Lăng Phong cũng nhe răng, nặn ra một nụ cười vẹo vọ. Nhị Miêu tát cho hắn một cái rồi nói. Ta bảo ngươi cười gian như vậy sao? Tôi... Sải Lăng Phong sững sờ, đột nhiên nhanh chóng trở mặt, mặt mày hớn hở nói. Đại Pháp Sư đánh đúng là hay, đánh tôi rất thoải mái, ha ha ha. Thế còn tạm được. Nhị Miêu cũng nhịn không được cười lên một tiếng, rồi phất phất tay. Để cho Sải Lăng Phong mang theo mấy đứa trẻ linh lợi cũng tới về phía của Ngải Hương. Sải Lăng Phong chính xác là người thông minh. Khi đi qua thì lập tức ôm quyền, cười cùng những con hát quỷ hàn huyên vấn lễ. Còn hát quỷ cũng thả xuống án giận, giống như là lão bằng hữu đến, cùng với Sải Lăng Phong cười cười nói nói. Nhị Miêu hài lòng gật đầu, lần lượt đem đại phù trục quỷ phóng ra, tiếp đó từng việc mà chọn lựa. Trong số đó đồng quỷ trẻ con đều được lưu lại. Còn những con hát quỷ kia cùng một chút quỷ thôn quần áo sạch sẽ, biểu lộ sinh động. Tiêu Tiêu kiểm tra lại một chút, tất cả lưu lại hơn 60 quỷ hồn. Trong đó lão tử Sải Lăng Phong là Sải Ngọc Quý cũng ở đây. Lão già này dáng dấp phúc hậu, vóc người mập mạp, trên mặt tự nhiên lộ ra hòa ái. Lại thêm một thân trưởng sam tơ lụa màu đen, thoạt nhìn rất có vài phần giống thân hào ở nông thôn. Sải Ngọc Quý cũng bị dạy dỗ một lần. Tiếp đó vẻ mặt tươi cười mà lăn đi đầu trái nhà bên cạnh. Đến nỗi những quỷ hồn khác lại bị Nhị Miêu một lần nữa thu vào lá bùa. Tiêu Tiêu hai tay chắp sau lưng, giống như lãnh đạo đang xem xét, trước mặt bầy quỷ mà đi tới đi lùi hai chuyến. Những quỷ kia cũng không biết là cô ta có ý đồ gì, cũng không dám hỏi, lại không dám toát ra biểu lộ sợ, đều tuét miệng ra cười ha ha. Tiêu Tiêu đột nhiên cũng nở nụ cười, ngón tay gạt mũi, rồi lão khí thủ hoành nói. Các ngươi đừng có sợ, ta đảm bảo đêm nay sẽ không làm khó dễ các ngươi. Không những không làm khó dễ các ngươi, mà hơn nữa, các ngươi còn đều là thượng khách, có rượu thịt chiêu đãi các ngươi. Vì lẽ đó tất cả mọi người vui vẻ một điểm. Còn hát quỷ Ngải Hương có chút nhạy bén, mắt chuyển động liền lấy lòng nói. Xin hỏi phu nhân có phải đêm nay có chuyện gì vui không? Nếu có việc vui, thì gánh hát của chúng tôi nhất định sẽ lấy ra bình sinh tuyệt học để trợ hứng cho đại gia. Vẫn là người thông minh. Tiêu Tiêu ngọt ngọt cười, rồi trở lại bên cạnh Nhị Miêu, kéo cánh tay của hắn, rồi hướng bảy quỷ lớn tiếng nói. Các ngươi nghe rõ đây, đêm nay là ngày đại hôn của Tiêu Tiêu cùng với ông xã Nhị Miêu. Các vị đều là những người làm chứng cho cuộc hôn lễ này. À, không phải, là quỷ làm chứng, cũng là khách quý trận tiệc cưới này của chúng ta. Vì lẽ đó, ta hy vọng mọi người cũng giống như chúng ta, vô cùng cao hứng mà cười một hồi, say một cuộc, không phân biệt người hay quỷ. Nhị Miêu lúc này ở một bên cũng mỉm cười gật đầu. Quyết định này chính là Tiêu Tiêu buổi sáng đã đề nghị. Vốn Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu ngay tại âm phủ đã tổ chức một lần hôn nhễ, nhưng lại không có phòng cưới. Trong khoảng thời gian qua, mặc dù tai mài tư tóc mai, nhưng cũng vẫn một mực lấy lễ để tiếp đón, biểu lộ ra tình với lễ, chứ không thực sự là vợ chồng. Hiện tại, Tiêu Tiêu đã cùng với gia đình thoát ly quan hệ, sau lưng lại không lo lắng. Vì lẽ đó, Tiêu Tiêu đã đưa ra nhanh chóng động phòng, ngược lại chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhị Miêu cũng đã từng lo lắng, mình sẽ không thể phá được quỷ trận ở huyện Lăng Sơn quê nhà, mà trắng đêm mất sớm. Như vậy, không phải thế hại Tiêu Tiêu cả một đời hay sao? Nhưng Tiêu Tiêu nói rất rõ ràng, nếu như Nhị Miêu chết đi, thì cô tuyệt đối sẽ không lẻ loi một mình, sống một mình, mà sẽ đi theo Nhị Miêu. Tiêu Tiêu đã nói tới mức như vậy, Nhị Miêu tự nhiên là xúc động vạn phần, không chút do dự mà gật đầu đáp ứng động phòng ở thôn quỷ. Một phương diện khác, Nhị Miêu cũng đã tính toán, hiện tại tu vi của mình mỗi ngày đều tăng tiến, tin tưởng nếu có một phen rèn luyện thì đã có thể theo kịp tu vi ở thời kỳ cường thịnh của sư phụ Cửu Tam Bần. Hơn nữa, hiện tại còn có sư muội Ngô Triển Triển cùng với Lý Thanh Đông là hai phụ tá đắc lực. Tương lai phá trận, bọn hắn nhất định sẽ không đứng bên cạnh để nhìn. Coi như sau này, tìm không thấy được đả thi tiên, thì vạn nhân trảm trên tay của mình cũng không phải là ăn chay. Tới lúc đó, vạn nhân trảm chủ công, vô thưởng tác phòng thủ, thiên cơ bản diễn toán, có đội hình như vậy, cho dù có xuống đến minh giới đi tạo phản, cũng không thể khinh thường sức mạnh, cũng sẽ để cho thập điện Diêm La phải luống cuống tay chân. Huống chi, lần này từ trên tay của Cao Như Thiên tịch thu được thiết đàm, làm cho Nhị Miêu có lòng tin cực lớn cùng với hy vọng. Tóm lại, hắn cảm thấy nếu 1-2 năm nữa mình đối phó với quỷ trận ở huyện Lăng Sơn, hẳn là sẽ có nhiều phần thắng. Vì lẽ đó, khi Tiêu Tiêu đề nghị động phòng, Nhị Miêu cũng không khăng khăng mà tránh né nữa. Dù sao cũng đều là những trẻ dựa vào mỗi đêm phải dùng tới tĩnh tâm chú để có thể ngủ, loại tư vị này cũng không dễ chịu. Lại nói những quỷ hồn kia, nghe nói Tiêu Tiêu cùng với Nhị Miêu muốn ở đây tổ chức đám cưới, cũng không khỏi đều sững sờ. Sau đó phản ứng lại, tiếng hoan hô cùng với tiếng vỗ tay vang vọng bầu trời đêm. Bọn chúng thật sự cười, lại là từ đáy lòng mà cười. Bởi vì những quỷ hồn này, kỳ thực cũng là cổn dã quỷ. Bình thường thì không hưởng thụ được hương hòa, cũng không hưởng thụ được hương khí ngũ cốc. Hiện tại có đại pháp sư mang bọn hắn hổ nháo, thì cớ sao lại không làm chứ? Hóa ra tối nay là hai vị đại hỷ chi dạ sao? Chúc mừng, xin chúc mừng. Chúc mừng đại pháp sư, chúc mừng phu nhân, nguyện sớm sinh quý tử, kim ngọc mãn đường. Bầy quỷ nhào nhào tiến tới, trong lúc nhất thời chúc mừng không ngừng. Tốt, cảm ơn mọi người đã cát ngôn. Nhưng để tổ chức hôn lễ thì còn cần mọi người bố trí. Nhị Miêu cười phất tay, ngăn lại bầy quỷ ồn ào nói. Các người đã ở lâu nơi đây, tự nhiên biết trong nhà ai có cái gì. Bây giờ mọi người hãy phân ra một nửa, đi vào trong thôn lùng tìm một lần, đem vật hữu dụng, nồi chén bát đũa cùng với bàn ghế, toàn bộ đưa đến đây hết. Một nửa khác thì lưu lại bố trí gian phòng, tiếp đó bày ra tiệc rượu, không say không về. Cha con của Sài Ngọc Quý cùng với Ngải Hương cũng tiến lên trước cùng đáp ứng nói. Tuân mệnh! Khoan đã! Nhị Miêu đột nhiên nhìn quét bầy quỷ rồi chậm rãi nói. Nếu có kẻ nào dám vụng trộm chạy trốn, thì đừng có trách ta trở mặt vô tình. Có là ở chân trời góc biển, thì đại phù trục quỷ của ta cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Rõ chưa? Thì cốt chúng tôi đều ở đây, tuyệt đối sẽ không dám chạy trốn. Thỉnh Đại Pháp Sư cứ yên tâm. Ngài Hương lúc này cùng kính nói. Tốt lắm, vậy thì đi đi, nhanh đi rồi về. Nhị Miêu vùng tay lên, quỷ hồn ở trong phòng bay đi một nửa, còn một nửa khác thì lưu lại, ba chân bốn cẳng bố trí tân phòng. Chỉ nghe toàn bộ trong thôn Niêm Phong Môn ầm ĩ khắp chốn. Những quỷ hồn đi tìm đồ, giống như là quỷ tử vào thôn, từng nhà mà lùng tìm, tiếp đó vận dụng quỷ lực, đem một chút bàn ghế tìm tới. Lưu lại nữ quỷ chiếm đại đa số, trong đó không thiếu những người khéo tay. Trong vật phẩm mà Tiêu Tiêu mua sắm, có câu đối đỏ treo ở hai bên cánh cửa giấy, phải dùng tới kéo. Một nữ quỷ đi tới, khép mở cái kéo, cắt mấy chục tấm đại hồng xăng hì, dùng keo nước mà dán đầy phòng. Đèn lồng đỏ Tiêu Tiêu cũng đã mua mấy đôi, nhưng loại đèn lồng này, nếu là loại dùng bóng đèn, thì lại không có chỗ để cắm ngọn nến. Cũng may, nhiều người sức mạnh lớn, quỷ lại có nhiều ý đồ xấu hơn. Mấy lão quỷ thảo luận một chút, liền đem đèn lồng mà chống ra, ở bên trong thêm vào xà ngang, rồi dùng sợi tơ đem ngọn nến mà buộc lại. Ngọn nến được đốt lên, đại lồng đèn lồng đỏ treo lên thật cao, tức khi hương vị vui mừng liền đã có. Thời gian cũng không lâu lắm, toàn bộ bàn ghế còn sót lại ở thôn Nghiêm Phong Môn đã bị vừa vét tới. Nhưng số lượng vẫn không đủ. Mấy lão quỷ lại lần nữa đi ra ngoài, tháo mấy cánh cửa của các hộ gia đình, trở thành mặt bàn, ở phía trên bày ra tiệc rượu. Lần này mua sắm thực phẩm cũng rất nhiều, phần lớn đều là thực phẩm đóng gói. Trong đó ăn mặn, làm nửa này nửa kia, còn có hoa gạo sống, đậu tằm hoa, các loại món nhậu. Trong lúc nhất thời, rực rỡ muôn màu để ở trên mặt bàn, bầy quỷ mặt mày vô cùng hớn hở. Hai giường rượu cũng đã được mở ra hết, Nhị Miêu lưu lại hai bình, còn lại phân phát cho bầy quỷ tất cả. Đang muốn bắt đầu ăn, thì quỷ Ngải Hương đột nhiên đứng dậy cười nói, Đại Pháp Sư, vẫn còn thiếu một đôi câu cưới. Nhị Miêu khẽ giật mình, sau đó nhịn không được, cười lên. Rồi xung phong nhận việc. Khởi bẩm Đại Pháp Sư, lão hủ lúc trước cũng là ngũ phẩm trì phủ, một tay chữ bút lông cũng coi như là miễn cưỡng, nguyện ý vì Đại Pháp Sư cùng với phu nhân mà viết câu đối. Ngươi khi còn sống là tri phủ sao? Vậy thì tốt. Vậy thì ngươi hãy viết một câu đối đi. Nhị Miêu lúc này gật đầu nói. Kỳ thực, Nhị Miêu cũng có thể tự viết, nhưng lão quỷ đã nói thì cũng không tốt để hủy đi mặt mũi của hắn. Dù sao tối nay là hoa của mình, nến chi dạ, hình chính là một cái vui mừng. Nói đoạn, Nhị Miêu mở túi đeo lưng ra, lấy ra bút lông cùng với mực nước. Lão quỷ xài ngọc quý đi lên phía trước, trên bàn vuông cắt giấy đỏ, tiếp đó chấm mực nước liền viết. Thế nhưng bầy quỷ phía dưới lại một phen ồn ào, nhao nhao mà đứng dậy, hướng về phía Nhị Miêu kêu lên. Đại Pháp Sư, có người sống xông vào trong thôn trang. Muộn thế này rồi, sao lại có người vào trong thôn? Nhị Miêu nghe thấy vậy cũng ngẩn ngơ, lắng tai nghe, quả nhiên có tiếng bước chân hướng bên này tiếp cận. Ngải Hương thông minh đã trượt lách người bay ra ngoài, dò xét một cái, rồi bay trở về thấp giọng nói. Là một nam tử tuổi trẻ, hơn nữa còn rất đẹp trai. Các người tạm thời cứ ẩn thân đi, chờ ta đi ra xem một chút. Nhị Miêu trong lòng kinh nghi, rồi nhấc chân muốn đi ra cửa. Nhưng hắn vừa mới động bước, thì ngoài cửa đã chuyển tới tiếng cười oang oang. Người kia cất tiếng. Đình huynh đại hỷ, tiểu đệ tới để đòi chén rượu mừng đây. Không biết có hoan nghênh hay không? Tần Văn Quân. Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu càng thêm kinh ngạc. Người này sao hôn thiên hắc địa lại âm thầm vào trong thôn Niêm Phong Môn này chứ? Nhưng người tới là khách. Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu chợt lóe lên, đồng thời cùng mở miệng. Là ông chủ Tần sao? Cực kỳ hoan nghênh. Ha ha ha, đến sớm không bằng tới đúng lúc. Không nghĩ tới, vậy mà lại đuổi kịp rượu mừng này. Bên trong tiếng cười dài, Tần Văn Quân đeo túi lớn ở trên lưng, rồi nhanh chân mà bước vào, hướng về phía Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu chắp tay chào nói. Đinh huynh, Đinh phu nhân, tiểu đệ chúc mừng hai vị tân hôn vui vẻ, chúc hai vị vạn năm tốt hợp, thần tiên quyến thuộc. Người tới là khách, Nhị Miêu tự nhiên là khuôn mặt tươi cười chào đón. Sao ông chủ Tần cũng ở đây? Chỗ này là thôn quỷ, người bình thường đều không phải chú ý một chút hay sao? Tần Văn Quân, một mực dọc theo đường đã đi theo dõi bọn người Nhị Miêu, chẳng qua là Nhị Miêu không biết mà thôi. Quả nhiên, hắn đã hơn 100 năm lịch duyệt, trước đó còn có kinh nghiệm giang hồ, không phải là dùng để trưng cho đẹp. Thuật ngụy trang theo dõi lại dám gạt qua con mắt của Nhị Miêu cùng với Thanh Lam. Buổi sáng, thời điểm Tiêu Tiêu mua sắm, Tần Văn Quân đã ngụy trang thành một lão hán, nghe lén cô và ông chủ quán nói chuyện. Vì lẽ đó, lúc này đã đi theo tới thôn Niêm Phong Môn. Đình huynh quên rồi sao? Tốt xấu tôi cũng đã đi qua minh giới, hạng quỷ gì mà chưa từng nhìn thấy chứ? Tần Văn Quân cười ha hả nói tiếp. Thế nhưng vẫn muốn cảm tạ Đình huynh đã quan tâm. Tiêu Tiêu gật đầu, chỉ vào bàn vuông cười nói. Nhập ra tùy tục đi, không chê keo kiệt, thì mời ông chủ Tần ngồi xuống uống chén rượu nhạt. Có thể tham gia hôn lễ của Đinh huynh cùng với Đinh phu nhân, đúng là suốt đời vinh hạnh. Tần Văn Quân lại lần nữa chúc mừng, sau đó đem lã quỷ sành ngọc quý đẩy sang một bên nói. Đinh huynh, nếu như không chê, tiểu đệ nguyện ý chấp bút vì hai vị mà viết câu đối. Sành ngọc quý lúc này hơi choáng váng, không nghĩ tới lại có kẻ khác đoạt mối làm ăn. Nhưng trước mặt Nhị Miêu, sành ngọc quý cũng giận, nhưng không dám nói gì. Nhị Miêu cũng cười chỉ vào bút mực ở trên bàn nói. Vậy thì phiền ông chủ Tần mời. Được, để chúng ta thưởng thức một chút hoa tay của ông chủ Tần xem sao. Tiêu Tiêu cũng gật đầu cảm tạ. Người viết câu đối dù sao cũng tốt hơn là so với quỷ viết. Tài viết của Tần Văn Quân, lần trước Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu cũng đã được thấy qua. Chắc hẳn chữ của hắn nhất định là không tệ. Được, tiểu đệ bêu xấu. Tần Văn Quân cầm bút lông lên, một lần nữa chấm mực nước, vận dụng ngòi bút như bay một mạch mà thành, câu đối 7 chữ. Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu, cả những lão quỷ hiểu biết chữ nghĩa đều chạy tới xem. Trên giấy câu đối đỏ chót là một bức hành thư, nhan gân liễu cốt, cường tráng mạnh mẽ. Thơ ca tứ hỷ câu thứ ba, vế dưới, nhạc tấu hai nam chương. Nhị Miêu nhìn qua, trong lúc nhất thời, vậy mà không thể hiểu được ý nghĩa. Tiêu Tiêu cũng có phần phí suy nghĩ, nửa hiểu, nửa không hiểu. Câu đối này của cậu, đúng là bựa đặt. Không thông, không thông. Lão quỷ sải ngọc quý khẽ nhíu mày, chỉ vào câu đối nói. Tần Văn Quân hử một cái, rồi nhìn sải ngọc quý. Cứ đợi tôi giảng giải đi, lão quỷ. Nhân sinh tứ hỷ, ông biết không? Biết. Hạn hán đã lâu gặp mưa lành, tha hương ngộ cố chi, đềm động phòng hoa trúc, lấy tên đề bảng vàng. Lão quỷ sành ngọc quý hồi đáp. Vậy không phải đúng hay sao? Vế trên thơ ca tứ hỷ thứ ba câu, nói chính là câu thứ ba, đêm động phòng hoa trúc. Tần Văn Quân mỉm cười nói. Vế dưới nhạc tấu hai nam là chỉ kinh thi dặm bên trong Chu Nam cùng Triệu Nam. Vì đào yêu bên trong viết, đào yêu yêu trước trước kỳ hoa, chi tử vô quy nghi hắn phòng nhà, dùng để làm cưới liên, chẳng lẽ là không đúng? Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu không khỏi cùng một chỗ nói lời cảm tạ. Ông chủ Tần quả là tài cao. Lão quỷ sài ngọc quý cũng sững sờ, cũng là ca tụng không thôi xá dài trở ra. Mấy đứa trẻ lanh lợi lúc này nâng lên câu đối treo ở trên cửa. Tiếp đó Nhị Miêu vung tay lên, tiệc cưới bắt đầu. Qua ba lần rượu, ăn qua vài món, Tần Văn Quân bưng chén rượu, hướng về phía Nhị Miêu nở nụ cười nói. Đình huynh, lúc trước anh đã bắt quỷ. Có phải đã chạy mất một tên quỷ mập không? Nhị Miêu sững sờ rồi hỏi. Ồ, hóa ra ông chủ Tần đã biết chuyện ở đây sao? Tần Văn Quân gật đầu cười nói, từ trong túi lôi ra một lá bùa đưa tới cho Nhị Miêu. Tôi thấy Đinh huynh bắt quỷ, dũng mãnh vô song phi thường. Vì lẽ đó chạy theo một vòng, lại nhận được tờ giấy phù này. Không biết quỷ mập mạp kia có phải là ở trong lá bùa hay không? Nhị Miêu tiếp nhận lá bùa xem xét. Quả nhiên đúng là Mao Sơn đại phủ trục quỷ của mình. Theo tay run lên một cái, quỷ mập mạp lúc trước chạy trốn đã bị lăn ra. Hắn vẫn như cũ muốn chạy trốn, thế nhưng bị đè quỷ phù của Nhị Miêu, sau đó bay ra chú định trụ. Đại Pháp Sư, thỉnh cầu khai ân. Ngải Hương lúc này đứng dậy, chỉ vào quỷ mập mạp nói. Đây là thủ lĩnh gánh hát của chúng tôi, tên là Địch Sa. Ông ấy không phải là người xấu. Địch Sa quỳ xuống đất dập đầu, trong miệng buồn bã cầu xin tha thứ. Nhị Miêu đánh giá Địch Sa. Ước chừng khoảng hơn 50 tuổi, khuôn mặt hòa ái, hoàn toàn chính xác, không phải là chi tướng gian ác. Hôm nay là ngày đại hỷ của ta, thế thả cho người một ngựa. Địch Sa, ngồi xuống uống rượu đi. Nhị Miêu phất phất tay, mệnh lệnh Địch Sa ngồi xuống. Chẳng những không bị xử phạt, ngược lại còn có tiệc rượu chiêu đãi. Địch Sa vô cùng mừng rỡ, luồn miệng nói cảm ơn, rồi ngồi xuống gần mấy ngải hương. Đình huynh lòng dạ tử bi, đúng là khiến cho người kính nể. Tần Văn Quân giơ ly rượu lên, thừa cơ mà khen một câu. Nào nào uống rượu đi, hôm nay không phải nói gì nữa. Nhị Miêu hì hì nở nụ cười, rồi nâng chén chào đón. Tiêu Tiêu thì mặt như hoa đào cũng liên tiếp nâng chén. Rượu đang nồng, vai diễn Đào Mã, Ngải Hương lúc này đứng dậy nói. Đại Pháp Sư, bọn tiểu nhị địch ra chúng tôi đã thương lượng một chút, muốn dâng lên Đại Pháp Sư cùng với phu nhân một vở diễn, dùng để trợ rượu làm vui, không biết hai vị có hứng thú xem hay không? Đã như vậy thì vô cùng cảm kích, chúng ta rửa mắt mà đợi, rửa tai lắng nghe. Tiểu Tiêu lúc này đáp. Một đám con hát quỳ, nhất thời hưng phấn đứng dậy, ba chân bốn cẳng thu dọn một mảnh đất trống, rồi riêng phần mình biến ảo ra hình dạng hóa trang lúc trước trên sân khấu. Bên trong tiếng nhạc cổ khoác đăng tràng. Bởi vì là chúc mừng, vì lẽ đó địch gia tuyển ra hai tiết mục để chúc phúc. Tất cả các con hát đều là sử xuất tuyệt học bình sinh, giành được Tiêu Tiêu gieo hò không ngừng. Một mực ầm ĩ tới đêm khuya, sau khi diễn xong thì mọi người lại ngồi xuống uống rượu. Đương nhiên những quỷ hồn kia chỉ có thể ngửi một chút mùi rượu, xem như ý tứ. Dù là như vậy, những quỷ hồn kia cũng say ngã trái ngã phải. Lúc trước uống rượu trộm của ta là ai vậy? Nhị Miêu đánh giá bảy quỷ cười hỏi. Tiểu Lượng đúng là không tệ, đem một bình rượu của ta toàn bộ hút đi, đứng lên ta xem thế nào. Chủ gánh hát lảo đảo đứng dậy, lão khuôn mặt đỏ hồng nói. Tôi đã trộm rượu, bọn tiểu nhị trong gánh hát đều đã ném thử. Bọn hắn đi theo tôi từ Nam tới Bắc, cuối cùng đã bị chết nơi tha hương, đến nơi này đã trăm năm, vẫn không có ai cùng phụng. Tôi làm chủ gánh hát, thẹn đối với bọn hắn. Chính là bởi vì tôi trộm rượu, lại sợ Đại Pháp Sư trừng phạt, vì lẽ đó mới vừa rồi chạy trốn. Thôi được rồi. Nhị Miêu thấy địch xa nói đau khổ, vội vàng cắt lời nói. Chuyện cũ sẽ bỏ qua, mọi người có thể uống, cứ uống thoải mái. Tiếp đó ra bên ngoài bắn pháo hoa. Tiếp đó... hẳn là sẽ đưa vào động phòng, thế nhưng Nhị Miêu lại không nói tiếp. Còn có bắn pháo hoa sao? Lão quỷ Sài Ngọc Quý lấy làm kinh hãi. Những thứ cô hồn dã quỷ đều vô cùng sợ hãi tiếng vang cùng với ánh sáng của pháo trúc, lo lắng bị chấn động tới mức hồn phi phách tán. Không sao, các ngươi đứng ở xa quan sát là được. Nhị Miêu nở nụ cười nói. Tù vì quá thấp, lo lắng bị chấn vỡ hồn phách. Hãy tới đây, ta sẽ giúp các ngươi ngưng luyện hồn phách. Lời vừa mới nói ra, lập tức dần dập, một đám trẻ con tuôn ra tiến tới trước. Bọn trẻ con thích nhất là xem pháo hoa, lại lo lắng bị chấn vỡ hồn phách. Vì lẽ đó nghe thấy có thể ngưng luyện hồn phách, liền báo danh tích cực nhất. Nhị Miêu cong ngón tay niệm chú, từng đạo cố hồn chú không ngừng đánh ra. Nửa tiếng sau, quỷ ảnh ở đây đều đã ngưng thật rất nhiều. Quỷ có chút tu vi cao, cũng trước ánh đèn soi ra có thể thấy được cái bóng nhàn nhạt. Tần Văn Quan vỗ tay liền nói. Tốt, mọi người có thể đem pháo hoa mà dọn ra ngoài, ở trước cửa dọn dẹp, khắp trốn mừng vui. Bởi quỷ hưởng ứng. Ba chân bốn cẳng chuyển pháo hoa ra, ở trên mặt đất, chống trước cửa thứ tự bày ra. Nhị Miêu dắt tay của Tiêu Tiêu, chậm rãi đi ra khỏi phòng, cười tủm tỉm mà nhìn. Tần Văn Quân cũng đứng ở một bên, nhìn bầy quỷ bận rộn trước mắt, giống như có chút suy nghĩ. Thấy pháo hoa cũng đã được bày ra xong, Nhị Miêu liền phất tay ra hiệu bầy quỷ lùi lại. Tiếp đó, hắn rút ra một tờ Mao Sơn Hỏa Long Phù, đón gió lắc một cái, hóa thành một đám lửa. Chỉ trong nháy mắt đã bay về phía pháo hoa trên đất. Bởi vì những thứ pháo hoa này vừa mới được bầy quỷ dọn ra ngoài. Vì lẽ đó phía trên còn có quỷ khí, rất dễ dàng thôi phát hỏa long phù. Hỏa long phù ở trong đống pháo hoa dạo qua một vòng, đốt lên bộ phận kíp nổ. Lập tức, điểm điểm lưu tinh xạ hướng lên bầu trời, xé mở màn đêm hắc ám. Âm thanh pháo nổ đôm đốp, trong trời mây vang dội, từng lớp mà hướng phương xa. Những quỷ hồn say khướt kia lại hưng phấn, vừa lại sợ, nhao nhao mà bịt lấy tai, ôm đầu núp sau lưng của Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu, rồi thò đầu ra mà nhìn khói lửa. Các loại pháo hoa, thứ tự bay lên không trung, hỏa thụ ngân hoa lộng lẫy yêu kiều. Tiêu Tiêu lúc này rúc vào bên cạnh Nhị Miêu, ngước lên nhìn thật lâu, rồi thì thào nói. Đẹp quá, đêm nay đúng là đẹp thật. Nhìn thấy hỏa diễm, chiếu rọi xuống. Gương mặt của Tiêu Tiêu kiểu diễm như hoa. Nhị Miêu bất giác tim đập thình thịch, khẽ mỉm cười nói. Tuy đẹp, nhưng không thể sánh bằng khuôn mặt tươi cười của em được. Tiêu Tiêu, nụ cười của em mới là không giống với hỏa diễm nhân gian, mới là hỏa diễm đẹp nhất ở trong lòng của anh. Nói hay lắm Đinh huynh, tu 10 năm mới được bạn cùng thuyền, tu 100 năm mới được chung chăn gối. Chỉ nguyện Đinh huynh cùng với Đinh phu nhân, tiền phúc vĩnh hưởng, mỗi năm có hôm nay, hàng tháng có hôm nay, là một đôi vợ chồng son, vạn năm ức năm. Lúc này sau lưng Tần Văn Quân nói, đà tạ Cát Ngôn, Tiêu Tiêu nở nụ cười xinh đẹp. Tôi không cầu kiếp sau, mà chỉ cầu đời này thôi. Vạn năm ức năm đều là hy vọng xa vời. Chỉ cần đời này cùng với nhị miêu đến đầu bạc, liền đã không nuối tiếc. Tần Văn Quân nghe thấy vậy thì mỉm cười nói. Nếu như Đình Huỳnh tìm được chi đạo tu tiên, thì có thể được vạn năm ức năm rồi. Suy nghĩ một chút, khi đó dung mạo hai vị không thay đổi, dắt tay hồng trần, từ trước tới nay tự đi, chẳng phải là sung sướng hay sao? Tiêu Tiêu nghe thấy vậy thì há hốc mồm, rồi đột nhiên mỉm cười nói. Ông chủ Tần, khó được anh thật ra tới tham gia tiệc cưới của chúng tôi, còn không keo kiệt mặc bảo, viết câu đối cho chúng tôi. Tôi không thể báo đáp, quyết định đưa cho anh một bản bí tịch tu tiên. Có thật sao? Tần Văn Quân ánh mắt sáng rực, xá xài tới đất nói. Như vậy Tần Văn Quân xin cảm ơn trước. Nhị miêu nghe thấy Tiêu Tiêu nói như vậy thì trong lòng cũng mơ hồ. Cô ta lấy ở đâu ra bí tịch tu tiên chứ? Chẳng lẽ là lúc ở minh giới ai đã đưa cho cô hay sao? Là thật sao? Ngay lúc này, nhị miêu trong kinh nghi, Tiêu Tiêu nghiêm túc gật đầu. Sau đó tay chỉ ở ngoài thôn nói với Tần Văn Quân. Chuyện phàm nhân tu tiên, tất cả các tiệm sách lớn nhỏ đều có bán đấy. Ở trong đó ghi lại toàn bộ quá trình một phàm nhân tu tiên ra sao. Giá rẻ, vật đẹp, còn có cả tác giả tự tay ký tên nữa. Toàn bộ mới có 100 tệ. Không cần phải cảm ơn đâu, tất cả mọi người đều là bằng hữu mà. Nhị miêu lúc này cười ha hả một tiếng, trong lòng thấy vợ của mình cơ trí mà cảm thấy đắc ý. Ai ngờ Tần Văn Quân không kinh hãi, càng không tức giận, cũng không cười, ngược lại ôm quyền đáp. Đà tạ Đinh phu nhân đã chỉ điểm, chờ sang năm mới, tôi sẽ lập tức mua về để nghiên cứu. Hả? Cái tên này thực sự là bị ngốc hay là giả ngu đấy? Nhị miêu cùng với Tiêu Tiêu đồng thời im lặng. Âm thanh pháo hoa lúc này đã dần dần thưa thớt, đêm đã về khuya. Vài diễn đao mã, ngải hương tiến lên rồi cười nói. Đêm đã muộn rồi, xin mời bước vào động phủ, động phòng. Bảy quỷ này cổ vũ nói. Đúng đúng đúng, xin đưa vào động phòng. Nhị miêu cười phất tay đáp. Được rồi, mọi người nghỉ ngơi đi. Nhưng nói rõ, không cho phép các người quấy rối, cũng không cho phép chạy trốn. Bằng không ngày mai sẽ cho các người đẹp mắt. Đại Pháp Sư cứ yên tâm đi. Quỷ hồn nơi đây có nhiều bọn tiểu nhị gánh hát chúng tôi phụ trách trông giữ. Chạy một tên, ngài cứ việc hỏi tôi. Địch Sa tiến lên thi lễ nói. Nhị miêu lúc này quay người, nhìn về Tần Văn Quân, rồi đột nhiên nở nụ cười phất tay mệnh lệnh bảy quỷ. Tới đây, đem người này bắt lại cho ta. Bảy quỷ sững sờ, rồi sau đó ủa lên thi triển quỷ lực, đem Tần Văn Quân ép xuống tới đất. Đình huynh, sao lại làm thế? Tần Văn Quân bị đè xuống đất, nhưng không chút kinh hoàng. Chỉ là không hiểu mà hỏi. Cũng không có gì đâu, tôi chỉ sợ là cậu quấy rầy tôi, vì lẽ đó muốn ủy khuất cậu một chút. Nhị miêu cười hắc hắc, rồi lại đối với bầy quỷ nói. Đem ông chủ Tần mang đi cho ta, đưa đến trong những phòng trống khác để cho hắn nghỉ qua một đêm. Hoặc là các ngươi uống nhiều quá ngủ không được, thì cũng có thể cùng với hắn tâm sự trắng đêm. Đêm động phòng, nhị miêu lo lắng Tần Văn Quân không đứng đắn, sẽ chạy tới thính phòng, nên mới để cho nhóm quỷ trông chừng hắn. Nói đoạn, nhị miêu xách tay của Tiêu Tiêu rồi quay người trở về phòng, đóng cổng đi vào trong tân phòng. Sau lưng là nhóm bảy quỷ vui cười cùng với Tần Văn Quân, dở khóc dở cười cùng với tiếng cầu xin tha thứ. Nhị miêu cùng với Tiêu Tiêu cũng không để ý tới những quỷ hồn kia giày vò Tần Văn Quân ra sao. Hai người về đến bên phòng, bên trong ánh nến đối mặt thật lâu rồi trèo lên giường thành lễ vợ chồng. Ban đêm mỏi mệt, tăng thêm tiểu lực phát tác, nhị miêu cùng với Tiêu Tiêu ôm nhau ngủ, thẳng đến hơn 9 giờ sáng mới tỉnh dậy. Lúc này ngoài cửa sổ, mặt trời đã chói chang, hai người nằm một lúc rồi mới lưu luyến rời giường. Thời điểm Tiêu Tiêu chỉnh lại giường chiếu, thì nhìn thấy có một ít màu đỏ ở trên ga. Nhị miêu nhịn không được, thương tiếc đem Tiêu Tiêu mà ôm vào lòng. Đại Pháp Sư, các vị vẫn chưa rời giường sao? Một hồi tiếng gõ cửa xen lẫn tiếng gọi của Ngải Hương nói. Bằng hữu của ngài, tối qua khả năng đã bị chơi hỏng rồi, đến bây giờ vẫn chưa rời giường. Nhị miêu sững sờ, lập tức mang theo Tiêu Tiêu đi ra khỏi tân phòng rồi mở cổng. Đại Pháp Sư, Phu Nhân, tần hồn khoái hoạt. Ngải Hương trốn ở trong bóng tối cười nói. Tôi là người đầu tiên chúc các vị sau cưới, có được hồng bao không? Có, chờ mấy ngày mua chút giấy nguyên bảo đốt cho các ngươi, người người đều có. Nhị Miêu nở nụ cười rồi lại hỏi. Tần Văn bị chơi hỏng là sao? Là cô chơi hắn sao? Ngải Hương lúc này che miệng cười nói. Làm gì có chuyện đó? Tôi mặc dù là con hát, nhưng cũng không phải là con hát tùy tiện. Tối qua, bọn tiểu nhị trong khánh hát đã đem Tần Văn Quân tới nhà xài lão cầu xài ngọc quý, tiếp đó nháo một đêm. Bên trong nhà xài ngọc quý, hình như gánh hát các ngươi đối với cha con xài ngọc quý oán hận rất sâu. Đi nào, mang ta đi xem sao. Ngải Hương đáp một tiếng, rồi hóa thành một cơn gió lốc ở phía trước chậm rãi xoay quanh, dẫn Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu hướng bên trong thôn mà đi tới. Đi không bao xa thì một ngôi nhà ba tầng xuất hiện trước mắt của Nhị Miêu. Đứng ở bên ngoài xem, lầu nhỏ mái cong, câu sừng gạch xanh ngói đỏ, khá là khí tượng phú quý. Sài Ngọc Quý cũng đã nói, hắn lúc trước đã là chi phủ ngũ phẩm, chắc hẳn nơi này là nhà của hắn. Ngôi nhà này là hắn dùng để dưỡng lão sau khi cáo lão hồi hương. Nhưng nơi đây hiện tại không có một bóng người, đến cửa sổ cũng đã bị mất. Hôm qua tại triển núi, Nhị Miêu cũng đã nhìn thấy ngôi nhà này, nhưng hắn không muốn ở nhà lớn như vậy, bởi vì nơi đây chỉ có mình và Tiêu Tiêu, hai người vào chỗ này ở thì lại quá rộng. Vì lẽ đó tối qua, Nhị Miêu đã lựa chọn một ngôi nhà dân thông thường để tới ở tạm. Đây chính là nhà của Sài Lão Cầu, đằng sau còn có trung viện, hậu hoa viên, xa hoa vô cùng. Ngải Hương giới thiệu nói, Nhị Miêu mang theo Tiêu Tiêu đi vào trong lầu nhỏ, lập tức cảm thấy từng trận âm trầm. Âm khí thật đúng là quá nặng. Thế tối qua các ngươi đều ở đây sao? Nhị Miêu lúc này hỏi. Ngải Hương ở trong phòng hiện ra chân tướng đáp. Quỷ của gánh hát đêm qua đều ở đây, quỷ thôn Niêm Phong Môn không ở. Cái này cũng khó trách. Nhị Miêu gật đầu. Tần Văn Quân ở buồng phía đông chính giữa viện. Ngải Hương lại nói tiếp. Đi qua sân ngoài viện, bước vào trung viện. Diện tích ở đây chừng hai sân bóng rổ lớn. Nhị Miêu đoán chừng toàn bộ thôn Niêm Phong Môn, nhà của Sài Ngọc Quý đã chiếm một nửa diện tích. Nơi gọi là phòng ngủ cũng là kiến trúc hai tầng. Đạp đá xanh đi tới trước cửa buồng phía đông, bước vào thang gỗ thẳng lên lầu hai. Ở trong một gian phòng bên trái âm u, Tần Văn Quân đang ngủ ở trên một chiếc giường sách, nằm im không nhúc nhích. Đồng thời vạn nhân chảm ở bên trong cán ô của Nhị Miêu cũng một hồi mà kêu nhỏ. Tần đại tiên nhân, đang ở trong mộng đẹp sao? Tiêu Tiêu lúc này cười nói. Nhị Miêu ngồi xổm xuống, lấy tay sờ lên trán của Tần Văn Quân quan sát, rồi khẽ nhíu mày đối với Ngải Hương nói. Sao lại có quỷ khí nặng thế này? Âm hàn đã xuyên vào lục phủ ngũ tạng. Nếu mà chậm một bước, đoán chừng hắn sẽ lưu lại cùng với các người làm bạn. Chuyện không liên quan tới tôi, Đại Pháp Sư. Ngải Hương một mặt oan uổng nói. Nhất định là cao gia nương tử đã làm. Nhị Miêu rút ra một tấm hỏa long phù, trong tay dung thành hỏa diễm, rồi ở trên mặt của Tần Văn Quân xoa qua một lần. Nhưng Tần Văn Quân chỉ hơi run rẩy, vẫn không tỉnh dậy. Trong gian phòng đó âm khí quá nặng, cần phải đưa Tần Văn Quân ra ngoài phơi một chút mới được. Nhị Miêu đem Tần Văn Quân dìu ở trên vai, sau đó mới hỏi Ngải Hương. Cao gia nương tử là ai? Sao tối qua ta lại không nhìn thấy? Cao gia nương tử họ Tào, tên là Tào Tư Mẫn, đã bị lão quỷ Sài Ngọc Quý cùng với con của hắn Sài Lăng Phong hại chết. Thì cốt bị phong ở trên lầu. Đại Pháp Sư, ngài nhìn đi. Ngón tay của Ngải Hương chỉ vào trần nhà gian phòng nói. Nhị Miêu ngẩng đầu nhìn, chỉ có thể có cái đỉnh treo ở trên đỉnh đầu, đồng thời lại không thấy gì cổ quái. Thì cốt cao gia nương tử bị phong tại bên trên mặt điếu đỉnh, hồn phách cùng một mực ở phía trên. Ngải Hương lại nói tiếp. Ồ, xem ra cao gia nương tử oán niệm rất sâu. Đại phù trục quỷ của ta ngày hôm qua cũng không lục soát được cô ta. Nhị Miêu ngẩng đầu nhìn một cái rồi nói. Đợi ta trước tiên cứu tỉnh Tần Văn Quân, rồi nói chuyện của cao gia nương tử sau. Nói đoạn, Miêu cõng Tần Văn Quân đi xuống lầu, rồi đem hắn đặt ở bên trong trung viện. Dưới ánh nắng mặt trời bạo chiếu. Ngải Hương, ngươi tới phòng ở của ta lấy một chai nước suối tới đây. Nhị Miêu lúc này phân phó. Lần này tế thôn Niêm Phong Môn, hắn lo lắng không có nguồn nước sạch, vì lẽ đó nước khoáng cũng đã được mua tới, đều để ở trong phòng. Ngải Hương đáp ứng, vẫn như cũ hóa thành một hồi gió lốc mà đi. Không lâu sau, gió lốc cuốn lên một chai nước suối nhanh chóng mà lăn tới. Nhị Miêu rút ra vạn nhân chảm, đem bình nước suối gọt đi một nửa, rồi tiếp đó tay lấy dương phủ đốt ra, cho giấy rơi vào bên trong nước, pha trộn một chút, để cho Tần Văn Quân uống xuống. Nửa tiếng sau, Tần Văn Quân cuối cùng đã tỉnh lại. Sao thế, Tần Đại Tiên Nhân? Có phải đi Thiên Cung Tiên Du một lần rồi không? Tiểu Tiêu lúc này cười hỏi. Tần Văn Quân từ dưới đất ngồi dậy, vuốt mắt mở mịt đáp. Đúng là như vậy. Mà vừa rồi nữ quỷ, thật đúng là dạng người, đã đi đâu mất rồi? Nhị Miêu ngẩn ngơ hỏi. Không phải là cậu nói, dạng quỷ gì đều đã thấy qua, vì lẽ đó không sợ quỷ hay sao? Đình huynh, vừa rồi nữ quỷ đến không giống, thực sự là vô cùng đáng sợ. Tần Văn Quân thở dài một hơi, từ dưới đất đứng dậy, vuốt đi bụi bặm ở trên người, rồi quay đầu nhìn lầu hai buồng phía đông, lúc trước mình đã nằm ngủ nói. Cô ta ở trên lầu, tựa hồ chết vô cùng đáng thương. Nhị Miêu nhìn một cái rồi nói, hiện tại đang là ban ngày, trước tiên cứ mặc kệ cô ta đã. Đợi đến tối, tôi sẽ đem quỷ hồn nơi này, toàn bộ gọi vào một chỗ, hỏi một chút chuyện, rốt cuộc là thế nào. Tần Văn Quân nghe thấy vậy gật đầu, vẫn như cũ ngẩn người nhìn về bên trên lầu. Ông chủ Tần, tôi còn chưa hỏi cậu, tại sao cậu lại ở thôn Niêm Phong Môn này chứ? Nhị Miêu lúc này hỏi. Tối qua Tần Văn Quân tới, bởi vì đang cử hành hôn lễ, Nhị Miêu và Tiêu Tiêu cũng không tốt để truy vấn. Nhưng Nhị Miêu cũng mơ hồ cảm thấy tên này tới để theo dõi mình, nên yêu cầu chứng nhận một chút. Tần Văn Quân thu hồi ánh mắt đáp. Thực không dám giấu giếm, tôi đã truy tìm dấu chân của Đinh Huynh, cho nên mới tới thôn Niêm Phong Môn này. Tại sao lại theo dõi chúng tôi? Nhị Miêu khẽ nhíu mày, trong lòng không khỏi có chút giật mình. Tên này đi theo mình, mà mình lại hoàn toàn không biết gì hết. Kỹ năng theo dõi này quả nhiên là lợi hại. May mắn, mình cùng với hắn không có oán thù. Nếu không chọc tới hắn, thật đúng là không dễ để thu thập. Đạo tâm không đổi. Tần Văn Quân ôm quyền đáp. Tôi đuổi theo Đinh Huynh, chỉ là muốn nhìn trộm bí mật huyền đạo, huyền thuật đạo môn, tương lai để chứng đại đạo. Đời trước cùng với thế ngoại cao nhân Quách Vĩ Hào mới gặp thoáng qua. Đời này tôi không thể lại bỏ lỡ Đinh Huynh. Nhị Miêu nghe Tần Văn Quân nói như vậy thì nhìn chằm chằm hắn, rồi miệng mới phun ra hai chữ. Có bệnh. Tần Văn Quân cười hắc hắc xem thường. Tôi nhất tâm hướng đạo, sao lại nói là có bệnh? Tiêu Tiêu hì hì nở nụ cười nói. Vừa rồi nếu không phải Nhị Miêu cứu được cậu, thì đoán chừng cậu đã ngỏm cổ tỏ rồi. Tần Đại Tiên Nhân muốn trường sinh bất lão, cứ qua tốt đời này đã, hưởng thụ mấy chục năm mới là chân thật nhất. Ở trí chân thành, sắt đá không rời. Coi như Đinh Huynh không dạy tôi cứ như vậy đi theo Đinh Huynh. Một ngày nào đó cũng sẽ lục lọi ra được huyền thuật đạo môn. Tần Văn Quân bình thản đáp. Tên này thật đúng là hết thuốc chữa. Nhị Miêu mặc kệ hắn, mang theo Tiêu Tiêu quay người đi ra bên ngoài, ở trong thôn mà tản bộ. Thuật Mao Sơn, mỗi một đạo phủ chú, tại thời điểm sử dụng, đều phải ở trong lòng dùng khẩu quyết chú ngữ cùng phối hợp. Không phải Tần Văn Quân trông bầu mà vẽ gáo, liền có thể sản xuất ra được những phủ chú kia. Nhưng Tần Văn Quân cũng không để ý Nhị Miêu có hoan nghênh hay không, cứ chậm rãi mà theo sau, chỉ điểm rồi nói. Đình Huynh, thôn Niêm Phong Môn này có thể nói là đệ nhất hung thôn. Các năm gần đây tường truyền, có bạch cốt, có âm hồn, nam thì không thể lấy vợ, nữ thì không thể sinh con. Không biết Đinh Huynh đối với điều này có suy nghĩ gì không? Nhị Miêu dắt tay Tiêu Tiêu, rồi đi bộ nhàn nhã đáp. Tôi có một cái sọt cao kiến, nhưng không muốn nói cùng với cậu. Tần Văn Quân cười nhạt rồi nói. Đinh Huynh không muốn nói thì tôi sẽ không hỏi. Tôi chỉ đi theo anh có thể xem mà không thấy, cứ coi như tôi là không khí đi. Không khí thì cách xa tôi một chút đi có được không? Nhị Miêu quay đầu khẽ cau mày. Nơi đây hoang tàn vắng vẻ. Nếu như tôi ở đây đem cậu xử lý, cậu thực sự sẽ giống như là không khí, biến mất ở nhân gian. Anh sẽ không giết tôi đâu. Tần Văn Quân tự tin nói. Bởi vì tại Phúc Châu tôi đã giúp anh. Nếu như anh giết tôi thì nhất định là lương tâm sẽ bị bất an. Nhị Miêu giận dữ đang muốn phát tác. Nghĩ lại liền mỉm cười nói. Tốt thôi, tôi không giết cậu. Nhưng mà cũng sẽ không để cậu sống dễ chịu. Cứ chờ đến đêm nay, tôi lại để cho những quỷ hồn kia thu thập cậu. Hiện tại đang là ban ngày, quỷ hồn ở thôn Niêm Phong Môn cũng không dám tùy ý hoạt động. Nhưng khi nào tới đêm tối, Nhị Miêu tự nhiên sẽ để những quỷ hồn này dùng quỷ lực đem Tần Văn Quân đưa ra thôn Niêm Phong Môn, tránh khỏi cái đuôi này để cho mình cùng với Tiêu Tiêu được thoải mái. Nói đoạn, Nhị Miêu kéo lấy Tiêu Tiêu bước nhanh hơn. Tần Văn Quân ước chừng cảm giác có chút vô vị, ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng dừng bước không đi theo nữa. Nhị Miêu quay đầu liếc nhìn hắn. Tần Văn Quân một mình đứng trước thôn có chút si ngốc, hưởng tượng vô cùng cô đơn, cùng với cô hồn dã quỷ trong thôn cũng không khác nhau là mấy. Nhị Miêu, người này cũng quá đáng thương, vọng tưởng tu tiên thực sự là bệnh không hề nhẹ. Tiểu Tiêu lúc này nói, cứ mặc kệ hắn, đi phía trước núi nhìn xem sao. Nhị Miêu xách tay của Tiêu Tiêu đi ra thôn, hướng về dốc núi phương Nam mà đi tới. Đi khoảng một tiếng, lại đến một triển núi. Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu trên mặt đất ngồi xuống, hưởng thụ ánh nắng giữa trưa mùa đông. Tiêu Tiêu ngắm nhìn dốc núi đối diện nói, Nhị Miêu, anh nhìn kìa, hình như bên kia giống như có một cái miếu. Nhị Miêu theo ánh mắt của Tiêu Tiêu chỉ. Liền nhìn lại, quả nhiên ở trên sườn núi bên kia, hoàn toàn chính xác có một miếu đá quy mô khá lớn. Không biết trong miếu kia có gì hay ho không? Chúng ta qua xem một chút đi. Tiêu Tiêu hứng thú như là đi chơi chưa hết nói. Được, đi qua nhìn xem sao. Nếu trong miếu có tiểu thần, mình đi lừa hắn một bữa rượu uống. Nhị Miêu nở nụ cười rồi đứng dậy, mang theo Tiêu Tiêu tìm đường mà xuất phát. Bỗng nhiên phong thanh khẽ động, giọng của Ngải Hương từ trong bụi cỏ ở trên người mà truyền tới. Đại Pháp Sư, trong miếu có yêu, ngài tốt nhất là đừng đi. Có yêu? Nhị Miêu cười hắc hắc hỏi. Yêu gì? Tôi cũng không rõ, nghe nói là tượng ông trọng thành tinh, tóm lại vô cùng lợi hại. Bên kia trên cơ bản chính là cấm địa, chúng tôi cũng không dám đi. Giọng của Ngải Hương từ trong bụi cỏ bay ra nói. Yêu ở đây ít nhất đã chiếm cứ 300 năm. Trăm năm trước, nghe nói thôn dân ở thôn Niêm Phong Môn đã từng có 3-4 pháp sư bắt quỷ chết ở miếu đá đó. Nhị Miêu trong lòng hô to quái tai, tượng ông trọng mà cũng có thể thành tinh sao? Từ xưa cho tới nay, cái gọi là tượng ông trọng giống như là tượng đầu nhân phía trước lăng mộ đế thiên hoặc là đại thần. Mà tượng ông trọng, cái tên này lại đến từ đại tướng Nguyễn Ông Trọng, đời nhà Tần. Ông ta là một mãnh tướng thời đại Tần Thủy Hoàng, tục truyền thân cao 1'3", vũ dũng hơn người. Lúc đó Tần Thủy Hoàng mệnh lệnh Nguyễn Ông Trọng trấn thủ Lâm Thao, uy hiếp hung nô dị tộc. Sau khi Nguyễn Ông Trọng chết, Tần Thủy Hoàng đã đúc tượng Đồng Thao đặt tại bên ngoài cửa Tư Mã ở cung Hàm Dương. Sứ giả hung nô tới Hàm Dương, xa xa trông thấy tượng đồng, lại tưởng rằng Nguyễn Ông Trọng còn sống, vậy mà không dám lên phía trước. Về sau dần dần mở rộng, đế thiên ngay tại bên ngoài lăng mộ dựng lên tượng ông trọng trấn thủ lăng mộ. Về sau nữa, tượng ông trọng lại có cả tượng văn tượng võ. Tượng ông trọng văn cầm trong tay chiếu giản, tượng ông trọng võ cầm trong tay bảo kiếm. Nhưng tất cả là tượng ông trọng nào cũng chính là tảng đá lớn, sao có thể thành tinh được chứ? Chim bay cá nhảy đều có hô hấp, có tự thân gân mạch huyết lạc, dưới tình huống thích hợp có thể hấp thu thiên địa linh khí, cho nên cũng trở nên thành tinh. Nhưng tảng đá đến hô hấp cũng không có, hút lấy thiên địa linh khí, tiếp đó thành tinh kiểu gì đây? Vì lẽ đó Nhị Miêu nghĩ không ra. Tượng ông trọng bình thường đều đặt tại phía trước lăng mộ, tại sao trong miếu sẽ có? Nhị Miêu lúc này kỳ quái hỏi. Trong miếu có tượng ông trọng, điều này cũng để cho Nhị Miêu nghĩ không ra. Nghe nói chỗ kia vốn là một tòa lăng mộ, tổng cộng có 4 tượng ông trọng, 2 văn 2 võ. Về sau lăng mộ đã bị trộm, tượng ông trọng cũng bị đập hủy mất 3 cái, chỉ còn lại có 1. Ngải Hương lúc này âm thanh liền nói tiếp. Không lâu sau, các hương dân ở phụ cận bỗng nhiên ban đêm nghe được bên trong có người gầm thét. Người đó nói ta là tượng ông trọng trước mộ, các ngươi mau mau tại đây xây miếu, sớm muộn cùng phụng, nếu không người trong phạm vi trăm dặm đều mà khó thoát khỏi cái chết. Các hương dân sợ hãi, góp vốn xây miếu, dùng hương hỏa cùng phụng, đến nay đã có hơn 300 năm. Vì lẽ đó ngôi miếu kia cùng phụng không phải Bồ Tát, không phải thổ địa mà là tượng ông trọng. Hai văn hai võ, 4 tượng ông trọng, đó là đế thiên lăng mộ cách thức kiến trúc. Chẳng lẽ nơi đây còn chôn qua mỗi vị đế thiên sao? Nhị Miêu trầm ngâm nói, theo ban đầu lăng mộ chôn ai vậy? Nghe nói là một cái cỏ linh lăng thiên tử, tính răng không thể kiểm tra. Ngải Hương ngồi đáp. Nhị Miêu ngưng thần đánh giá địa hình phía trước, âm thầm gật đầu. Mảnh đất kia phong thủy cũng không tốt. Nếu đế thiên chân chính thì sẽ không lựa chọn nơi đây để làm chỗ chôn xương. Cũng chỉ có thiên tử cỏ linh lăng, lo lắng sau khi chết bị người đào mộ, mới tại trong hoang sơn dã lĩnh này mà kiến tạo lăng mộ. Nhị Miêu, hay là thôi không đi nữa. Tiêu Tiêu lấy tay che nắng nhìn ở bên kia nói. Chúng ta vừa mới kết hôn, em không muốn hai ngày này chém chém giết giết đâu. Cũng được, anh không phạm hắn, hắn cũng sẽ không làm gì, bình an vô sự. Nhị Miêu gật đầu, mang theo Tiêu Tiêu đi trở về. Kỳ thực, Nhị Miêu vừa rồi nghe nói trong miếu có yêu, liền chỉ muốn mau mau mà tới nhìn. Thế nhưng hắn lại đột nhiên nhớ tới, trên tay của mình còn có một đôi thiết đàm, đến nay một mực thưởng thức không ngừng. Trong đó cũng không có xúc tích kiếm khí. Nếu như đi đến đây, mình chỉ có thể dùng đồng tiền kiếm mà chém yêu, mà không cách nào tự mình thí nghiệm một chút uy lực của kiếm khí thiết đàm. Ngược lại, ngôi miếu này ở đây, yêu kia liền sẽ không rời đi. Vì lẽ đó Nhị Miêu dự định, đêm nay bắt đầu tích xúc kiếm khí, sau đó dùng kiếm khí thiết đàm tới chém yêu. Nhìn xem chuyện này đối với thiết đàm ở trong tay của mình, đến tột cùng có thể phát huy uy lực bao nhiêu. Vì lẽ đó, vừa rồi người không phạm ta không phạm người. Chỉ là Nhị Miêu một câu hoang ngôn. Hắn không muốn trước khi hành động, lộ ra ý để yêu quái trong miếu sẽ có cảnh giác. Ngải Hương hóa thành một đạo gió lốc, như có như không, đi theo bên cạnh Nhị Miêu. Ngải Hương, tượng ông trọng ở đây, cũng chỉ muốn hương hỏa cung phụng một chút thôi sao? Nhị Miêu nhìn trận gió lốc kia hỏi. Không phải đâu, kỳ thực hương dân nơi đây chuyển đi có liên quan rất lớn tới miếu tượng ông trọng. Giọng của Ngải Hương yếu ớt mà thổi qua, giống như đang sợ bị người khác nghe nói. Tượng ông trọng cần không chỉ là hương hỏa, cứ cách mấy năm đều phải có biểu diễn kịch dân dã tại trước miếu để cho hắn thưởng thức. Hơn nữa mỗi lần kịch dân dã diễn xong, ở gần đều sẽ có hai đứa bé trai bị chết. Mọi người trong lòng đều biết hai đứa bé trai kia nhất định là bị yêu quái giết chết. Vì lẽ đó lòng người vô cùng bàng hoàng. Nhị Miêu khẽ nhíu mày, như thế xem ra tên yêu quái này so với thần Ngũ Thông còn tàn nhẫn hơn. Thần Ngũ Thông mặc dù gian ác hèn mọn, không biết liêm sỉ, nhưng không dám làm hại nhân mạng. Tượng ông trọng thì lại muốn tính mạng của Nam Đồng, có thể thấy là tàn nhẫn tới cực điểm. Ở gần đây, ngoại trừ thôn Niêm Phong môn ra, còn có những thôn trang khác không? Tiểu Tiêu lúc này lại hỏi, có chứ, tất cả có bốn thôn lớn, kể cả thôn Niêm Phong môn, vừa vặn phân bố ở bốn phương tám hướng, đông tây nam bắc của miếu đá. Khoảng cách tới miếu đá đều là 7 dặm, các thôn dân đã chuyển đi cũng đã gần 20 năm qua. Hiện tại ở bốn thôn này, chỉ có thôn Niêm Phong môn là không có một ai. Ba thôn trang khác cũng chỉ có một thôn trang là còn có 10 lão nhân lưu thủ. Bởi vì tượng ông trọng thường xuyên hại chết trẻ nam, vì lẽ đó nhà ai cũng hoảng sợ. Trước đó không dám di chuyển là bởi vì sau khi đi ra ngoài thì sẽ không có đường sống. Hiện tại ở bên ngoài đã dễ kiếm tiền, vì lẽ đó người trẻ tuổi đều bỏ đi hết, mang theo người nhà chuyển đi. Tiêu Tiêu đột nhiên khẽ nhíu mày nói, chẳng lẽ các ngươi trước kia cũng là bởi vì tượng ông trọng muốn nghe vai diễn, vì lẽ đó mà được mời tới sao? Đúng là như vậy, phu nhân rất thông minh. Ngải Hương nịnh nọt nói. Tiêu Tiêu hì hì nở nụ cười có chút tự đắc. Hai người một quỷ vừa đi vừa nói chuyện, thời điểm trở lại thôn Niêm Phong môn, lúc này đã là buổi chiều. Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu ăn một chút lương khô rồi nghỉ ngơi, bởi vì Nhị Miêu đã đáp ứng ban đêm muốn ở thôn Niêm Phong phán xét quỷ thôn cùng với con hát quỷ, vì lẽ đó nhất thiết phải nghỉ ngơi tốt, dưỡng tốt tinh thần. Hiện tại đã là vợ chồng son, hơn nữa mới tổ chức cưới, cho nên mới nghỉ ngơi, đương nhiên sẽ không ngủ ngay như vậy. Cũng nên làm một chút chuyện riêng tư, sau đó mới có thể ngủ được. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo Chuyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé. Tạm biệt tất cả các bạn.